con cháu mãn đường đường cầu. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã tới sinh nhật của Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh. Trì Vũ nấu một bàn ăn ngon lành, cả nhà đều hòa thuận vui vẻ. Buổi tối Tề Tu Viễn đương nhiên là ở cùng hai người bọn họ. Ba ba, quà ở con đâu? Tề Trường Sinh ngồi khóa trên người Tề Tu Viễn, lôi kéo vạt áo của hắn hỏi. Nếu ba dám không chuẩn bị thì con sẽ ăn ba. Nói xong liền cắn một ngụm lên vai hắn. Đương nhiên là chuẩn bị rồi. Trường Hoan cũng lại đây. Tề Trường Hoan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tề Tu Viễn, trong ánh mắt mang theo vẻ ngượng ngùng cùng chờ mong. Đưa tay ra nào. Tề Tu Viễn mở bàn tay đang nắm chặt ra. Ở trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn. Cặp song tử nhìn thấy liền sững sờ. Tề Trường Hoan phục hồi tinh thần rồi che miệng, giọng nói run rẩy. Ba ba. Tề Trường Sinh vẫn còn hơi sửng sốt, trong lòng không biết có thứ gì đó được lấp đầy. Ba. Tề Tu Viễn đeo nhẫn cho hai cậu con trai của mình, hôn một ngụm lên ngón tay của từng người. Như vậy sẽ không còn ai dám thèm muốn mấy đứa nữa. Coi như ba đã đánh dấu chủ quyền. Có thích không? Tề Trường Hoan ôm bả vai của Tề Tu Viễn, vùi đầu vào vai hắn, giọng nói mang theo chút nức nở. Thích. Tề Tu Viễn vỗ vỗ lưng của Tề Trường Hoan, đôi mắt thì nhìn Tề Trường Sinh. Tề Trường Sinh hừ một tiếng, khóe miệng như muốn nhếch lên trời. Tuy rằng kiểu dáng quá đơn giản, nhưng cũng tạm được đi. Tề Tu Viễn nhướng mày, cầm lấy tay Tề Trường Sinh làm bộ muốn tháo nhẫn ra. Con không thích sao? Vậy để ba ba tặng lại cho anh ba con, nó hẳn là sẽ thích. Tề Trường Sinh nhanh chóng rút tay lại, giống như đang bảo vệ thứ quan trọng ở trước ngực. Không cho, là ba tặng thì chính là của con. Ba dám lấy lại thử xem. Tề Tu Viễn cười, đè phía sau ót Tề Trường Sinh, ấn lên môi cậu một nụ hôn. Tề Trường Sinh ngoan ngoãn hé miệng để Tề Tu Viễn cuốn lấy đầu lưỡi. Tay nắm chặt vạt áo của hắn, ngón tay Tề Tu Viễn quét lên khóe môi Tề Trường Sinh. Cười đùa, chảy nước miếng rồi này, là nước miếng của ba ba. Tề Trường Sinh ngụy biện, bị hắn nắm lấy ngọc hành liền kêu lên một tiếng. Của ai? Tề Tu Viễn chơi xấu đè mạnh trên đỉnh. Tề Trường Sinh nhịn không được ậm ừ, đong đưa eo để cho Tề Tu Viễn sờ. Con. Tề Trường Sinh không kiên nhẫn được, đơn giản thuận theo lời nói của Tề Tu Viễn. Ba ba, làm con. Tề Tu Viễn vươn tay tới chỗ ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một tuýp gel bôi trơn, xoa xoa mông Tề Trường Sinh, đi xuống, nằm bò trên giường. Tề Trường Sinh ngoan ngoãn nằm lên trên giường, eo hạ thấp còn mông thì nhếch lên, một bộ dáng dâm đãng thiếu thao. Tề Tu Viễn sờ sờ đầu V nhỏ nhắn của cậu. Trường Hoan cũng qua đây nào. Tề Trường Hoan dựa vào người Tề Trường Sinh, mông cũng nhếch lên, chỉ là toàn thân bởi vì sự thẹn thùng mà nhuộm thành màu hồng nhàn nhạt, càng thêm tú sắc khả san. Vẻ đẹp có thể làm người ta no nê. Thay cho thức ăn. Ba ba, nhẹ một chút. Ba ba sao có thể nỡ thao hỏng Trường Hoan. Tề Tu Viễn nói xong thì bóp gel bôi trơn lên trên mông của Tề Trường Sinh. Chất lỏng chảy xuống cánh mông trắng nõn, dính đầy trên kẽ mông, tích lên ga trải giường, giống y như là Tề Trường Hoan bắn tinh vậy. Tề Tu Viễn vói một ngón tay vào, tiểu huyệt siết chặt giống như xử nữ. Hắn không thể không làm mềm đi một chút. Tề Trường Hoan chôn mặt ở trong gối, chỉ phát ra giọng rên rỉ trầm thấp, thân thể rung rẩy cùng tiểu ngọc bổng dựng thẳng lộ ra sự hưng phấn hiện giờ của cậu. Ba ba, thọc sâu một chút, bên trong ngứa chết mất. So với Tề Trường Hoan ngượng ngùng, Tề Trường Sinh càng táo bạo hơn một chút. Tề Tu Viễn tặng nhẫn cho bọn họ, điều này thực sự khiến Tề Trường Sinh hưng phấn cực điểm. hận không thể khiến hắn nhanh nhanh trực tiếp thọc sâu vào bên trong để có thể bình tĩnh được nội tâm kích động. Sao con lại thiếu thao như vậy? Ngón tay Tề Tu Viễn không ngừng chọc vào chỗ nhạy cảm trong tiểu huyệt. Tề Trường Sinh sảng đến đung đưa cánh mông cầu hắn thao cậu càng sâu hơn nữa. Ngón tay của ba ba, con muốn nhiều hơn nữa, muốn côn tê hát, tê thô dài của ba ba. Tề Tu Viễn bị Tề Trường Sinh kêu đến đỏ mắt, vỗ nhẹ mông Tề Trường Hoan để cậu tự chơi trước. Đôi tay ôm chặt vòng eo vặn vẹo của Tề Trường Sinh. Côn tê hát, tê thô dài đã sớm cương cứng hung hăng thọc tiến vào tiểu huyệt dâm đáng. Côn tê hát, tê cắm vào rồi, thật lớn, ba ba thao con thật sảng khoái. Tề Trường Sinh bị Tề Tu Viễn đâm đến trước sau đong đưa. Gương mặt ửng hồng nhuộm màu tình dục. Ngọc Hành bị Tề Tu Viễn nắm. Ngón tay mang theo vết chai cọ sát trên đỉnh. Kích thích hậu huyệt của cậu thắt chặt lại. Có muốn ba ba không? Tề Tu Viễn kéo chân Tề Trường Sinh để cậu lật người lại. Côn tê hát, tê dạo một vòng trong tiểu huyệt lửa nóng. Gắt gao cọ lên điểm mẫn cảm, làm Tề Trường Sinh rên rỉ hừ hừ. Muốn ba ba, sâu quá, thao tới rồi, côn tê hát, tê của ba ba chọc đến tao tâm của con rồi. Muốn bị ba ba thao chết, Tề Trường Sinh đều không chút do dự la hét những lời nói dâm đáng. Hiện tại cậu cần phải phát tiết nội tâm kích động. Bọn họ đã có được nhẫn của Tề Tu Viễn. Cậu cùng anh là người đầu tiên có được nhẫn của ba ba. Hôm nay con kêu thật dâm nha. Tề Tu Viễn nâng đùi Tề Trường Sinh lên, như chiếc máy đóng cọc mà kịch liệt thao tiểu huyệt đến mất hồn. Lại kêu dâm thêm một chút. Ba ba, nhanh quá, tiểu huyệt sẽ bị thao nát mất. Thích nhất côn tê hát, tê của ba ba. Thao con trai đến, phát tao phát lãng, chỉ muốn bị ba ba thao chết. Không được, muốn bắn, Tề Trường Sinh hét lên một tiếng. Tinh dịch nồng đậm bắn ra, rơi xuống bụng của cậu. Ba ba, Tề Trường Hoan có chút hủy khuất dán lên lưng Tề Tu Viễn. Đôi môi kề sát mặt hắn, Trường Hoan cũng muốn, Tề Tu Viễn nhéo cằm của cậu. Côn tê hát, tê vẫn thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của Tề Trường Sinh. Muốn cái gì? Ba ba xấu. Da mặt Tề Trường Hoan rất mỏng, nhưng hôm nay tiểu huyệt đặc biệt ngứa. Chỉ muốn côn tê hát, tê thô dài nóng hổi của ba ba chọc vào hung hăng thao lộng. Muốn côn tê hát, tê của ba ba, muốn côn tê hát, tê ba ba làm cái gì? Tề Tu Viễn thực thích chọc Tề Trường Hoan, đặc biệt thích nhìn bộ dạng vừa thẹn thùng mà vừa dâm đáng của cậu. Tề Trường Hoan cúi đầu liếm ngón tay Tề Tu Viễn, đôi mắt ngập nước, muốn côn tê hát, tê của ba ba cắm vào tiểu huyệt của Trường Hoan, hung hăng chà đạp để nó không thể phát tao được nữa. Bảo bối của ba, Tề Tu Viễn dùng đầu lưỡi cạy răng môi của Tề Trường Hoan ra. Cầu lấy cái lưỡi non nớt kia, giống nhau như cường đạo mà càn quét khoang miệng ướt át. Hận không thể cướp đi hết toàn bộ không khí. Hô, hô, Tề Trường Hoan đối với nụ hôn thật sâu của Tề Tu Viễn chưa từng có bất luận sức chống cự. Một cái hôn thôi cũng đủ khiến toàn thân cậu nóng rực và mềm nhũn. Tề Tu Viễn rút côn tê hát, tê ra khỏi tiểu huyệt. Đẩy Tề Trường Sinh ngã xuống, đỡ côn tê hát, tê vẹp vào nhục huyệt nóng ướt của Trường Hoan. Độ chặt chẽ và ướt át của tiểu huyệt khiến Tề Tu Viễn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Không chút lưu tình mà lao vào bên trong, đem hết sự thương tiếc cùng săn sóc vứt ra đằng sau. Chỉ nghĩ xâm chiếm đến chỗ sâu nhất của dâm huyệt này. Trường Hoan bảo bối. Bên trong con thật sướng quá, ba ba, ba thật độc ác, sảng khoái quá, ba ba thao Trường Hoan quá sảng, Tề Trường Hoan bị Tề Tu Viễn thao đến hồ ngôn loạn ngữ. Tề Tu Viễn trước nay vẫn luôn có chừng mực, hoan ái kịch liệt như vậy chính là lần đầu tiên. Ba ba, bụng, bụng con nát mất, sắp hỏng rồi, sắp hỏng rồi. Đầu V của Tề Trường Hoan bị Tề Tu Viễn ngậm ở trong miệng. Đầu lưỡi liếm láp quầng vú cùng đầu V, ướt rầm rề. Vừa dâm đãng lại sắc tình, Tề Tu Viễn dùng hàm răng kéo đầu V ra ngoài. Đầu V còn lại cũng được Tề Tu Viễn săn sóc, xoa đi xoa lại sưng hồng lên như một quả anh đào. Ba ba, đầu V, sắp bị hút hư rồi. Tiểu huyệt của Tề Trường Sinh bị Tề Tu Viễn mưa rền gió dữ thọc vào rút ra. Đầu V lại bị đùa bỡn, lý trí đã bị khoái cảm bước đến hỏng mất. Sẽ không hư đâu, Tề Tu Viễn thở hổn hển. Mạnh mẽ hút lấy đầu V, ba ba muốn uống sữa của Trường Hoan bảo bối. Bảo bối tiết sữa cho ba ba uống được không? Ba ba, Trường Hoan không thể tiết sữa. A, Trường Hoan là con trai mà. A, thao tới rồi. Thao tới rồi. Ba ba nói có thể thì là có thể. Tề Tu Viễn buông đầu V, trong miệng ra. Đầu lưỡi liếm lên trên. Gôn tê hát. Tê lại ngừng cử động, Tề Trường Hoan chỉ sảng được có một nửa, Ngọc Hành sắp sửa bắn tinh rồi, bị Tề Tu Viễn ngắt ngang, không khỏi siết chặt tiểu huyệt. Ba ba, cử động đi mà, Tề Tu Viễn hôn lên cánh môi của cậu, có cho ba uống sữa hay không hả? Vừa nói thì côn tê hát, tê ở trong tiểu huyệt liền giật giật, cho, a, tự mình nói. Xin ba ba uống sữa của Trường Hoan bảo bối. Lời nói câu xấu hổ như vậy trước giờ Tề Trường Hoan chưa từng nghe qua. Càng đừng nói là tự mình nói ra. Cậu thẹn thùng gắt gao nhắm mắt lại. Thanh âm run rẩy giống như dây tiếp theo sẽ lập tức khóc nức nở. Xin ba ba uống sữa của Trường Hoan bảo bối. A, sau khi nói xong, cảm giác hổ thẹn lại khiến cậu hưng phấn tới cực điểm. Thậm chí thân thể đang bắt đầu run rẩy dữ dội. Thật là bảo bối ngoan của ba ba. Côn tê hát, tê Tề Tu Viễn hung hăng cắm vào khiến Tề Trường Hoan dục tiên dục tử. Khóc lóc nâng ngực đưa đầu V đến bên miệng Tề Tu Viễn. Ba ba hút đầu V của Trường Hoan. Tề Tu Viễn cúi đầu ngậm đầu V, sưng to, hàm răng không ngừng ngấu nghiến. Dùng hết sức để hút, hận không thể thật sự hút ra sữa. A, ba ba, nhẹ một chút, Trường Hoan sắp bị ba ba thao hỏng rồi. Tề Trường Hoan kêu rên khàn cả giọng, lại mang theo vẻ dụ hoặc khó nói rõ, giống như là thuốc kích dục hạng nhất, kích thích Tề Tu Viễn càng thêm hung hăng chà đạp tiểu huyệt yếu ớt. Bảo bối cùng bắn bới ba ba nào. Tề Tu Viễn chạy nước rút thọc vào rút ra, ngón tay không ngừng vuốt ve chồi non của Tề Trường Hoan. A, Tề Trường Hoan nâng ngực, thân thể cong thành hình cung, run lên vài cái mới bắn ra tinh dịch. Ngón tay của Tề Tu Viễn hận không thể chìm vào trong mông thịt mềm mại. Côn tê hát, tê đỉnh thật sâu vào bên trong, tất cả tinh dịch đều bắn ở trong tiểu huyệt của cậu. Khiến Tề Trường Hoan thất thần, tiểu huyệt siết thật sự chặt, côn tê hát, tê ở bên trong thọc vào rút ra vài cái lại tiếp tục cứng lên. Tề Trường Hoan sợ tới mức đẩy tay Tề Tu Viễn ra. Cầu xin hắn, ba ba, Trường Hoan không được nữa, ba để Trường Hoan nghỉ ngơi một chút đi mà. Tề Tu Viễn cũng không làm khó cậu, rút côn tê hát. Tê ra rồi nhìn nhào qua Tề Trường Sinh đang nghỉ ngơi ở một bên. Côn tê hát, tê nhắm thật chuẩn rồi cắm vào. Tề Trường Sinh hừ hừ vài tiếng rồi kêu lên. Càng lúc càng rên to và dâm đãng hơn. Hận không thể để cả nhà đều nghe thấy. Ba người nháo loạn tới nửa đêm. Tề Trường Sinh cùng Tề Trường Hoan thật sự chịu không nổi. Lúc này Tề Tu Viễn mới vừa lòng mà ngừng lại. Tắm rửa cho hai bảo bối tắm rồi đi ngủ. Cách chương.